Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 103, liên tiếp trò chơi. Góc truyện audio.com. Phong Linh Tử cho Duy Ngã Độc Cuồng gửi một phong bưu kiện. Nhưng mà bưu kiện dường như đá chìm đáy biển. Hồi lâu đều không có trả lời. Cuồng thần, lẽ nào liền ngươi cũng? Phong Linh Tử nghĩ đến. Nếu như ngay cả cuồng thần cũng bị mai phục. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin dữ. 12 giờ chưa? Không biết từ nơi nào truyền ra một tin tức. Từ nhiều liên minh quốc tế hợp tạo thành bên ngoài phục người chơi. Số lượng đã đạt đến 40 vạn. Mấy cái chữ này có bao kinh người. Hạ quốc người chơi có thể tiến nhập cấp 10 chủ thành người chơi số lượng cũng mới 110 vạn. Quốc phục có chức nghiệp đoàn đội. Nhân gia cũng có. Đẳng cấp trang bị phối trí còn càng cao. Hơn nữa hiện nay vấn đề lớn nhất là. Quốc phục không có nói trước tổ chức. Hoàn toàn là năm bè bảy mảng. Như thế nào cùng tỉ mỉ bày ra lần này tụ tập bên ngoài phục người chơi đối kháng. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài phục người chơi số lượng còn đang tăng thêm. Quốc phục người chơi càng ngày bị động. Thậm chí online đồn đãi. Cuồng thần cùng vô danh ca đều đã bị đánh chết thủ thi. Buổi chiều 4 điểm, rất nhiều bên ngoài phục người chơi trào vào hạ quốc quan phục phát sóng trực tiếp gian. 10 canh giờ gấp đôi A. Không biết các ngươi có thể thăng bao nhiêu cấp A, nếu như chúng ta có như vậy cơ hội. Chỉ ít thăng một cấp, cảm giác thoải mái sao? Bị chính là 40 vạn dũng sĩ san bằng hạ quốc server tư vị. Nghe nói các ngươi có thể ra tân thủ khu đều là trong tinh anh A. Kết quả 110 vạn lần 40 vạn tàn sát phục. Ha ha ha, quả nhiên là rác rưởi. Các ngươi Duy Ngã Độc Cuồng, các ngươi vô danh ca đâu? Vì sao vẫn chưa xuất hiện a? Có phải hay không đã chết ở tại cái góc nào không có cách nào khác sống lại a? Có Tử Võ cũng là một rác rưởi. Đây chính là theo chúng ta Đại Hàn người chơi đối nghịch hạ tràng. Đều cho ta nhớ cho kỹ. Bẩn cẩu nhóm, Phong Linh Tử trong cơn tức giận, cấm ngôn những thứ này người chơi. Nhưng mà bọn họ dường như lại là có tổ chức hành vi. Cấm ngôn một cái lại có một cái nặc danh người chơi tiến đến diễu võ dương oai. Làm cấm ngôn a, các ngươi ở Tam Thánh Kim Đỉnh quan võng lớn lối như vậy thời điểm. Chúng ta cũng không còn cấm ngôn a, không chơi nổi a, ta nói đặt ở cái này. Các ngươi hạ quốc server chính là chỗ này sao yếu? Cái gì Duy Ngã Độc Cuồng? Cái gì vô danh? Ở trước mặt chúng ta đều là rác rưởi. Chúng ta biết vĩnh viễn áp các ngươi một đầu. Lục thần đối với gấp đôi hoạt động một chút hứng thú cũng không có. Cộng thêm trà một cái suốt đêm. Cái này vừa cảm giác đi nằm ngủ đến rồi buổi chiều 4 điểm nửa. Quảng cáo. U tỉnh lại. Lục thần ngáp một cái. Chính là 5 giờ giấc ngủ thực sự không có cách nào khác trung hòa suốt đêm mang tới uể oải. Lục thần mờ mịt nhìn bốn phía. Nhất thời phát ra linh hồn tam vấn. Ta ở đâu? Ta đang làm gì thế? Ta hẳn là cần gì phải? Cũng may rất nhanh hắn liền nghĩ tới. Ôi ta đi, phó bản bên trong ngủ cư nhiên như thế thoải mái. Chỉ là có chút đói. Lục thần vỗ vỗ mặt mình. Nhìn một chút bên cạnh tu luyện bảy con ba ngốc. Đúng rồi. Cửa còn giống như có người chờ ta kia mà. Không biết đi hay không? Lục thần gãi đầu một cái. Trước mặc kệ, làm cho chậm trước chậm rãi. Ở trong thơ, có một phong đặc thù bưu kiện. Đó là bạn thân gửi bưu kiện lúc mới có nhắc nhở. Lục thần mở ra bưu kiện. Một lát sau, lục thần cau mày, ngẩng đầu. Vì không cho hạ quốc người chơi thăng cấp. Bên ngoài phục người chơi toàn bộ server tàn sát hạ quốc người chơi. Từng cái khu toàn diện báo nguy. Phổ thông người chơi đã bị giết đến liền sống lại cũng không dám sống lại. Bên ngoài phục người chơi có tổ chức chạy đến hạ quốc quan võng chào phúng. Buồn ngủ một chút, làm sao đột nhiên thế giới thì trở nên. Lục thần mở ra quan võng. Các đại hoạt náo viên đều ở đây gặp bên ngoài phục ngoạn gia công kích. Rác rưởi, Bẩn cẩu, tình trong các chữ không ngừng soát bình. Nhất là đối với Hạ Quốc Server 2 đại nhân vật truyền kỳ. Cuồng thần cùng vô danh chửi rùa. Càng là phô thiên cái địa. Mà các đại hoạt náo viên dĩ nhiên tuyệt đại đa số bị đánh chết được chỉ có thể lấy linh hồn trạng thái tồn tại. Số ít hoạt náo viên liền tiên sơn cũng không dám ra ngoài. Lục thần sắc mặt có chút khó coi. Ở quốc phục, có một cái không phải thành văn quy củ. Nếu như bình dân người chơi không đi trêu chọc chức nghiệp người chơi. Chức nghiệp người chơi trên cơ bản sẽ không đi giết phổ thông người chơi. Nhưng mà, lần này tàn sát phục, bất kể là bình dân người chơi vẫn là chức nghiệp người chơi. Đều bị giết được vô cùng thê thảm. Đúng vào lúc này, lục thần điện thoại di động vang lên. Lục thần nhìn một cái. Là muội muội lục di. Lập tức tiếp thông. Ca, lục di thanh âm có chút ủy khuất. Lục di từ trước đến nay là lục thần nghịch lân. Chứng kiến muội muội chịu ủy khuất. Lục thần nhất thời phát cáu. Làm sao vậy? Người nào khi dễ ngươi? Nói với ca. Lục Di do dự hồi lâu, ở ca ca ép hỏi dưới mới mở miệng. Ca, công hội mới cho ta phát toái thạch bị người bảo, còn có phía trước độc vụ hộ thối cũng bảo. Người nào bảo, bên ngoài dùng người. Ca, vì lần này gấp đôi, ta đây vài ngày liều mạng luyện cấp, thật vất vả theo ba đoàn đi tới Tiên Sơn chủ thành. Kết quả trang bị đã bị bảo. Ta hiện tại không phải biết rõ làm sao cùng đoàn trưởng bàn giao. Lục Di thì ra vừa tới chủ thành không bao lâu a, trách không được phía trước không thấy được nàng. Nhà đầu kia hai ngày này vội vàng thăng cấp, có thể còn không biết mình chính là vô danh ca a, nhà đầu ngốc. Cắm đầu thăng cấp, cũng không đi nhìn một chút quan võng. Lục Di không biết nói. Lục Thần cũng không còn dự định chủ động nói cho muội muội. Để cho nàng chính mình cố gắng một chút, mới có thể tốt hơn thích ứng xã hội. Nha đầu ngốc, đừng khóc a, không phải là vài món trang bị nha. Lục thần an ủi, ca, người không hiểu, những thứ này là công hội tài sản. Ta dùng hết rồi về sau còn phải cho người phía sau dùng. Không có việc gì, ca giúp ngươi làm, lục gì nhưng vẫn là khóc. Ca, đám người kia quá ghê tởm. Bọn họ không giống những người khác trực tiếp thủ thi, mà là trốn ở một bên, chờ chúng ta sống lại tiếp tục giết. Bọn họ ỷ vào đẳng cấp ưu thế, đem chúng ta đánh tới sợi huyết để cho chúng ta chạy. Cuối cùng lại dùng kiếm linh đánh chết. Bọn họ, quá ghê tởm. Lục thần nhíu mày, vẫn như thế chơi, chẳng những giết, càng là vũ nhục, hành hạ đến chết, mấu chốt là... Bọn họ chọc là muội muội của hắn. Huyết một chút hướng trong đầu sông. Ca, ngươi ở đây tân thủ phân biệt đi ra biết không? Hiện tại Tiên Sơn bên này đã bị bọn họ chiếm lĩnh. Vô danh ca đều bị đánh chết. Quảng cáo, lục thần lại không trả lời. Ngược lại hỏi, ngươi ở đâu? Cần gì phải a? Ta hiện tại không dám sống lại. Nếu không, bọn họ lại muốn vũ nhục chúng ta. Chấm, không có việc gì, nói cho ca, người thi thể ở đâu, ta tìm bằng hữu xem có thể hay không cứu một cái. Cái kia, ta ở Bách Thú Quần Sơn Tây Nam, 48-144, ca, hay là thôi đi, hiện tại không ai có thể cứu chúng ta, không nên để cho bằng hữu ngươi mạo hiểm. Lục thần hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình. Ta biết rồi. Cúp điện thoại, lục thần dường như giống như là thay đổi một người. Bình thời hắn, trừ phi gặp phải tình nghĩa như vậy khiêu khích, bằng không đối với người đều là cực kỳ hòa khí. Dù cho vô danh ca thành danh, hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng lần này, hắn nổi giận, có người giết hắn muội muội, vẫn là hành hạ đến chết, trêu hành hạ đến chết. Nếu như ngay cả muội muội đều không bảo vệ được, hắn muốn cái này một thân trang bị, một thân thuộc tính để làm gì? Bảy con, ba ngốc, còn có các ngươi 10 cái. Trở về a, lục thần thanh âm hiếm thấy băng lãnh. triệu hồi bọn thủ hạ. Sau đó Lo Cao đi rửa mặt, hoạt động dưới các đốt ngón tay. Lục Thần một lần nữa khoác lên mũ giáp. Phó bản Lo Cao phía sau một lần nữa log in. Hắn sẽ bị trực tiếp truyền tống ra phó bản. Nói cách khác, nếu như những cái này ngồi thủ người của hắn vẫn còn ở, như vậy Lục Thần đem trực tiếp soát trong bọn hắn gian. Log in, tức là chiến đấu. Ok, đói liền đói một điểm A, Lục Thần bẻ bẻ cổ. Trước tiên đem những thứ này rác rưởi dọn dẹp ăn nữa cơm. Liên tiếp trò chơi. Chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.